Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1042, Nam Hải Tùng Tùng. Hiên Nghiệp Tổ Thần vẻ mặt biến hóa một thoáng. Hắn kiêng kỵ nhìn bé trai, sau đó lại nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, liền để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Hiên Nghiệp Tổ Thần, ngươi nói nhảm thật không ít. Chu Hạo tranh phong đối lập, mảy may không có vẻ sợ hãi. Làm sao đều nói nhảm nhiều như vậy? Bé trai có chút sinh khí, nói, tốt, hiện tại giao dịch bắt đầu. Tay phải vung lên, chung quanh khu vực xuất hiện một đường to lớn màu trắng màng mỏng, đem bên ngoài cách ly. Hiên Nghiệp Tổ Thần căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Này màu trắng màng mỏng, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả cũng căn bản kích không phá. Đây là, Chu Hạo nhìn xem chung quanh cự đại không gian, hoan nghênh đi vào Tùng Tùng tiểu thế giới. Bé trai nhìn xem Chu Hạo, tự hào giới thiệu nói, Tùng Tùng. Chu Hạo khóe miệng co rúm hai lần, đạt được lệnh bài, ngươi có khả năng hối đoái trên người của ta bất luận cái gì bảo vật. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có mặt khác bảo vật. Nam Hải Tùng Tùng tay phải vung lên, sau lưng cõng dương nhỏ bên trong có lấy rất nhiều chùm sáng hiện ra. Đó là, Chu Hạo nhìn về phía mấy đạo quang đoàn, nơi đó có hiện ra đỏ, trắng hai màu trái cây, chính là sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Xem, đây là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ binh khí Tân Lan đao, vô cùng thích hợp ngươi. Một đao bổ ra, sơn hà vận chuyển, hư không phá toái. Đây là tổ thần nhị trọng thiên trận nguyên, chỉ cần tại thành trì bố trí xuống, thành trì phòng ngự tuyệt đối vững như thành đồng. Bé trai nhiệt tình giới thiệu, chào hàng lấy sản phẩm của mình, nói hồi lâu, tựa hồ có chút khát nước. Nam Hải tay phải vồ một cái, một khỏa linh quả xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trực tiếp cắn một cái, nhai hai lần nuốt vào. Sau đó Nam Hải nhìn xem Chu Hạo, nói, thế nào, có không có vừa ý? Trên người ngươi có bảo vật gì có khả năng lấy ra? Giống như là mặc trên người cái này áo giáp màu đen cũng không tệ. Còn có ẩn núp bay lượn loại bảo vật, có khả năng cùng ta hối đoái mặc khác công kích thuộc tính binh khí. Cũng có thể hối đoái trận nguyên, linh quả, vậy mà đó có thể thấy được trên người của ta áo giáp đẳng cấp. Còn có dung nhập thân thể cánh chim, Chu Hạo trong mắt khẽ động, Nam Hải trước mắt lai lịch tựa hồ vô cùng thần bí. Bất quá dùng tổ thần nhị trọng thiên binh khí hối đoái tổ thần nhị trọng thiên binh khí, cũng không biết đây rốt cuộc có chỗ tốt gì. Chu Hạo không biết nguyên nhân, thế nhưng cũng không dám hỏi a. Bất quá, Chu Hạo không có khả năng đem trên người áo giáp trực tiếp hối đoái. Hắn ngẫm nghĩ một thoáng, nói, ngoại trừ trên người ta binh khí, còn có cái gì là có thể hối đoái? Ta ngẫm lại a. Bé trai Tùng Tùng nghiêng đầu nhỏ nghĩ một lát, nói, vậy ngươi có cái gì đặc thù một điểm bảo vật sao? Tỷ như chưa bao giờ tại 3000 đại thế giới xuất hiện qua, hoặc là tự sáng tạo mạnh mẽ bí pháp các loại, chỉ cần đặc thù ta đều có thể dự đoán giá trị. Đặc thù, Chu Hạo trong lòng hơi động, bỗng nhiên hắn tay phải vung lên, sau đó lấy ra một viên thuốc, đưa tới, đây là vật gì? Bé trai tò mò nhìn, này là chân thần đan, bất luận cái gì bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên dùng, bất luận là người bình thường còn là nô lệ, đều có thể cấp tốc đột phá đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo cười nói, a, ta giống như nghe nói qua, trước kia xuất hiện mấy khỏa, sau này lại biến mất. Bé trai tầm mắt ùng ụp ụp chuyển nhúc nhích một chút. Ta tới kiểm tra một chút cái này dược hiệu. Tay phải vung lên, viên đan dược này bị hắn ném tới dương nhỏ bên trong. Không mất bao lâu, nhỏ trong mắt Nam Hải lộ ra vẻ vui thích, nói, không sai, đây đúng là chân thần đan, mà lại đan dược là so sánh đặc thù, ngươi muốn hối đoái cái gì? Ta hối đoái sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả. Chu Hạo lập tức nói, được rồi, bé trai tay phải vung lên, một đạo chùm sáng bay tới. Theo ta phân tích, sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả giá trị vượt qua chân thần đan. Một khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cần 4 khỏa chân thần đan mới có thể hối đoái. Vừa rồi ngươi đã cho ta 1 khỏa, ngươi lại cho ta 3 khỏa là có thể. Nếu như không có, cũng có thể bổ đủ 6 cái tổ thần nhất trọng thiên binh khí. Bé trai nói, 3 khỏa chân thần đan đi. Chu Hạo nói, tại đây bên trong, một chút bảo vật giá trị thấp một chút, thế nhưng tổng hợp vẫn là có thể hối đoái cao một cấp bậc cấp bảo vật. Bất quá Chu Hạo trên thân nhưng không có tổ thần nhất trọng thiên binh khí. Trên người hắn nhiều nhất liền là chân thần đan. Đối người khác mà nói vô cùng chân quý chân thần đan hắn lại có thể tiện tay luyện chế ra hàng loạt. Liền hiện ở trên người hắn đều có mấy ngàn viên chân thần đan. Nếu quả thật muốn luyện chế, hắn còn có khả năng có được càng nhiều. Tay phải vung lên, 3 viên thuốc xuất hiện ở trong tay. Đúng rồi, nếu là một lần tử nhạt sao, ta phải chăng có thể nhiều giao dịch mấy khỏa sinh nguyên chi quả? Tử nguyên chi quả, Chu Hạo đột nhiên hỏi, chân thần đan hắn không thiếu. Nếu có thể, hắn mong muốn đem trước mắt 7 viên sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả hoàn toàn hối đoái ra, coi như về sau đối với hắn không có tác dụng, thế nhưng cũng có thể làm vô cùng bảo vật chân quý bảo lưu lấy. Dĩ nhiên, không thể, Nam Hải Tùng Tùng nói ra, vừa nói trước hai chữ Chu Hạo vẻ mặt vui vẻ, thế nhưng đằng sau lại khiến cho Chu Hạo muốn đem trước mắt bé trai đánh một trận. Ta chỗ này bảo vật đều là chỉ có thể hối đoái một kiện. Ta cũng không thể vì ai phá quy củ. Bất quá Nam Hải nhìn xem Chu Hạo, bỗng nhiên nói, xem ra ngươi còn có chân thần đan. Nhiều như vậy chân thần đan, ngươi sẽ không phải liền sẽ cái kia luyện chế chân thần đan Hạo Vân à? Bé trai nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Chu Hạo cười cười, không nói thêm gì. Không nói coi như xong, Nam Hải nhún vai một cái nói, hắn tay phải vồ một cái, một khỏa sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả liền bay tới, nhìn xem có chừng 7 viên sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, có thể nhường ta tự mình lựa chọn, tự mình lựa chọn. Nam Hải Tùng Tùng có chút không hiểu, đúng. Ta nhìn một chút này 7 viên sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả cái nào một khỏa tốt một chút. Chu Hạo cười nói, Nam Hải Tùng Tùng sững sờ, nghi ngờ nói, loại trái cây này còn có so sánh sao? Chúng nó hẳn là không hề khác gì nhau à? Hắn thấy, này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả không phải liền là một miếng ăn sự tình. Chu Hạo cười cười, nói, này hối đoái cũng có thể tự do lựa chọn a. 7 viên sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, ta lại không thể mua sắm nhiều phần, tự mình lựa chọn một phần không quá phận a. Quá phận là không quá phận. Nam Hải Tùng Tùng suy nghĩ một chút, nói, vậy còn đi, ngươi liền xem một thoáng. Thế nhưng chỉ có thể nhìn một phút đồng hồ nha. Soạt, 7 viên sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả tất cả đều đi tới Chu Hạo trước người. Có khả năng, Chu Hạo gật đầu, nhìn xem những bảo vật này, còn có mặt khác rất nhiều chùm sáng, trong lòng thậm chí dâng lên một loại đem Nam Hải đánh ngất xỉu. Đem bảo vật tất cả đều mang đi ý nghĩ, đứa bé trai này tài sản tuyệt đối vượt qua tuyệt đại bộ phận tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Cưỡng ép áp chế xuống ý nghĩ này, Chu Hạo cũng không dám làm như thế. Liên liên tổ thần nhị trọng thiên hiên nghiệp tổ thần tại Nam Hải trong tay đều không có chút nào ngăn cản lực lượng. công kích bị tùy ý phai mờ, lại càng không cần phải nói hắn, không có lãng phí thời gian. Chu Hạo trong nháy mắt cầm viên thứ nhất sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, hắn một tia ý thức cấp tốc tiến nhập trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.